Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, Kim Công Tử, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, tới, tiến vào nói thật, trước làm chúng ta nhìn xem thứ tự cùng tu vi, xác định một chút hay không có tư cách vào nhập trong đó. Nói thật sự cuối cùng một đạo đại kết, giới phía trước. Có đạt tới 6 chuyển cao thủ, tự mình trấn cửa ải, bởi vì chân giới đạo vực, 5 chuyển dưới, 4 chuyển trở lên cao thủ thiên tài quá nhiều nguyên nhân. Nói thật lần này tiếp thu danh ngạch, ở ngàn vạn người trong vòng, nếu là ngươi xếp hạng, ngã xuống gần ngàn vạn có hơn, ngượng ngùng, ngươi là không tư cách vào tới, nào đó người muốn nói, ngàn vạn thật sự thật nhiều a. Kỳ thật bằng không, triệu trăm triệu đều không đủ để hình dung đội hình, có thể đạt tới ngàn vạn, khá vậy không phải chuyện dễ dàng a. Cho nên nói, có không ít ngàn dặm xa xôi tới rồi võ giả, còn phải cúi đầu thở dài trở về, vui mừng cùng yêu thương, luôn là tại đây loại thời điểm, diễn kịch mà tồn, thủ xem các cao thủ, cũng có chút máy móc cứng đờ. Đến phiên Phong Vân Vô Kỵ thời điểm, bọn họ nhìn về sau, trực tiếp không quá kiên nhẫn nói, ai, phàm giới, vẫn là 4 chuyển vừa mới quá, giống như cũng có mấy chục vạn, đúng quy cách thật không mấy cái, tiểu tử ngươi a, phòng trừng cũng là không được lạc, ai nha, phàm giới tới sao, trực tiếp làm chúng ta trước đi, chính là, mặt sau người. Cũng là mang theo trào phúng phong trào. Kỳ thật đi, những người này cũng không có quá nhiều ác ý. Chỉ là phàm giới người tới, cho người ta cảm giác, chính là thiên tư không được tương đương các loại rác rưởi. Mà Phong Vân Vô Kỵ, không sao cả cười nói, chẳng lẽ phàm giới đều không được? Cũng không thể xem thường người a. Hiện tại đệ nhất danh, không phải Tiếu Ngạo Trường không sao? Hắn giống như chính là một cái phàm giới đi. Này một tiếng phản bác, nhưng thật ra nói có sách mách có chứng. Không ít thiên tài nghe thấy cái này tên, sắc mặt đều là có vẻ thực xấu hổ. Cũng ở ngay lúc này, có người bắt đầu rồi nhỏ giọng nghị luận nói. Nghe nói hắn là ít có thế giới chi đạo, đại thành người tương đương cùng hắn cùng cảnh giới. Chẳng sợ đệ thập khí tông đại đệ tử, đều bị nhất chiêu phóng đổ đâu. Ngươi còn đừng nói, xác thật không hảo xem thường người. Phàm giới cũng là có cao thủ. Ai nha nha, kia cũng là ngàn vạn năm không biết có hay không một lần cơ hội. Ngươi hành sao? Chính là a, ngươi có thể tiến 100 vạn danh. Ta đều đem đầu chặt bỏ tới cấp ngươi đương cầu đá. Nghe bọn hắn nghị luận, Phong Vân Vô Kỵ cũng cảm nhận được Tiếu Ngạo Trường không người này lợi hại. Đại tông môn đại đệ tử, trực tiếp nhất chiêu phóng đảo, xác thật có tư cách làm chính mình coi trọng. Hơn nữa nghe nói hắn thế giới chi đạo, thế nhưng là đại thành trạng thái, ân xem ra thực không dễ dàng đối phó. Đương nhiên, cuối cùng người này chém đầu trào phúng đánh cuộc, cũng là làm Phong Vân Vô Kỵ cười. Bàn tay to duỗi ra, hắn vỗ vỗ đối phương đầu vai nói, huynh đệ, ngươi đầu a, thuộc về ta lạc, theo sát, hắn lực lượng ra bên ngoài một phóng, một bên ở tiên đạo huyền bảo cảm ứng hạ một cái loại nhỏ thời không kính trên mặt. Bên trong hiện ra, có quan hệ hắn chiến tích hết thảy số liệu, tên họ, Phong Vân Vô Kỵ, công pháp, bất tường, đặc thù thủ đoạn. Cướp đoạt đạo lực, cửu chuyển kim thân, xếp hạng, 65.332 danh. Này so với hắn phía trước thứ tự, lại có nhất định tăng lên. Cụ thể nguyên nhân, Phong Vân Vô Kỵ cũng không thể đủ biết. Bất quá ở hắn phía sau, vừa rồi còn trào phúng hạ giới người đám kia những thiên tài. Tất cả đều câm miệng, ở toàn bộ chân giới bên trong. Có thể tiến vào trước mấy vạn, không có chỗ nào mà không phải là hai điều đạo lực trở lên cao thủ. Lại nói, hắn thế nhưng còn có cướp lấy đạo lực năng lực. Này không phải, cái kia đệ nhất danh Tiếu Ngạo Trường không chi chuyên trúc thủ đoạn sao? Cái này Phong Vân Vô Kỵ, xem ra cũng là không bình thường a. Ngay cả kia hai cái bảo hộ quan khẩu sáu chuyển cao thủ đều là vẻ mặt kinh ngạc, lẫn nhau liếc nhau sau, cũng đối Phong Vân Vô Kỵ tương đương khách khí nói: chúng ta hai cái mắt vụng về, tiểu hữu mời vào, thực hảo, ngươi hoàn toàn phù hợp điều kiện, thực ưu tú. Lúc này Phong Vân Vô Kỵ, Vân Đạm Phong Khinh ôm ôm quyền gật gật đầu, có vẻ rất có hàm dưỡng. Bất quá lâm hành thời điểm, còn quay đầu đối phía sau tên kia võ giả nói: huynh đệ, ngươi đầu, ha ha, chém chém, không sai, này đến chém, tất cả mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi. Phong Vân Vô Kỵ lại là như thế ưu tú cùng hòa khí, không so đo cái gì trào phúng. Vì thế ở ngay lúc này, đoàn người cũng liền theo hắn nói, bắt đầu đốc thúc người nọ chém đầu. Mà gia hỏa kia cũng là hơi có chút ý tứ, hắn căn bản không thấy cái gì mặt đỏ hoặc là tự trách hổ thẹn xin tha ý tứ, đôi tay một quán, đối với mọi người cười nói: ai nha nha, ta chính là chỉ đùa một chút sao? Phong Vân Vô Kỵ huynh đệ, ngươi xem, ta dùng tiên thạch thay thế nhưng hảo, ta cái này đầu liền không cầm đi được chưa? Kia như thế nào có thể nuốt lời đâu? Ta giúp ngươi chém, thủ vệ sư huynh cũng vui đùa duỗi tay muốn chém người, thẳng dọa kia tiểu tử không ngừng sau này thoán. Mà liền ở ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ bên cạnh Bạch Nhu Nhu bỗng nhiên nghiêng tai ghé vào Phong Vân Vô Kỵ bên cạnh thì thầm vài câu. Theo sau, Phong Vân Vô Kỵ lược hiện kinh ngạc, nhìn nhiều kia thiếu niên vài lần về sau nói: ta không cần tiên thạch, cũng không cần ngươi đầu. Bất quá ở so đấu này đoạn trong lúc, ngươi liền làm ta tiểu đệ đi, cái này ta xem hành. Ta lớn như vậy, còn không có cùng người đã làm tiểu đệ, vừa vặn thể hội thể hội. Vị này đảo thật đúng là hảo tính tình, sự tình gì cũng dám tiếp, càng ở đáp ứng rồi lúc sau, làm ra một bộ khom lưng uốn gối bộ dáng, khom người cung thỉnh Phong Vân Vô Kỵ quá quan. Thiếu gia, thỉnh, ân, cùng hảo. Phong Vân Vô Kỵ hơi hơi mỉm cười, tương đối lớn khí, dẫn dắt tiểu tử này, còn có Bạch Nhu Nhu cùng nhau, nét tiến vào chân chính nói thật tinh vực. Lại nói cái này nói thật tinh vực là ở vào 10 đại tông môn không sai biệt lắm trung ương nhất một cái đặc thù tinh vực, nó đâu là có tổng cộng 11 cái tiểu tinh vực tạo thành trung ương chủ tinh vực, từ một cái thật lớn hàng tinh sở chủ đạo. Này viên hàng tinh bên ngoài có 10 cái đại hình vệ tinh, vừa vặn cấp 10 đại tông môn tiến hành từng người chủ đạo phân bố. Mà mỗi cái vệ tinh cũng đều vừa vặn có 10 cái tiểu vệ tinh. Sự tình chính là như thế xảo diệu. Nói thật, chính là như vậy một cái bố cục. Kỳ thật đi, này còn không phải nhất thần kỳ địa phương. Nói chân chính trung ương trung tâm chủ hàng tinh, thập phần thật lớn. So với Phong Vân Vô Kỵ phía trước đi qua mạnh mẽ vương tinh, chỉ sợ muốn lớn không ngừng trăm vạn bội số. Viên tinh cầu này năng lượng, liền tính là cửu chuyển bán tiên, đều không thể dễ dàng lay động. 10 đại tông môn đâu, lại tới nữa một lần cộng đồng nỗ lực, ở cái này đại hàng tinh tầng ngoài, tổ kiến một cái siêu cấp thật lớn trận pháp, làm quang có thể bình thường giải rác tinh vũ, nóng cháy lại bị che đậy ở này hả? Nói cách khác, như thế khổng lồ nói thánh A-la hàng tinh phía trên là có thể cung nhân loại võ giả bình thường tu hành chiến đấu từ từ. Giờ phút này Phong Vân Vô Kỵ liền ở vào này thượng, cúi đầu đi xuống nhìn lại, cuồn cuộn quay cuồng xoay tròn hàng tinh, xuyên thấu qua kết giới, càng hiện một loại đặc thù rộng lớn cùng mỹ lệ, tương đương chấn động nhân tâm. Bạch Nhu Nhu cũng là nhịn không được cảm khái nói: này thật là kỳ ảo mỹ lệ đến cực điểm. Ta còn là lần đầu tiên tới nơi này đâu. Ha, kia Nhu Nhu, cần phải lấy cái hảo thứ tự. Phong Vân Vô Kỵ cười nói. Ngay sau đó, hắn lại trực tiếp quay đầu, mặt hướng phía sau, người hầu, thiếu niên nói. Nơi này cao đẳng tu luyện động phủ, tương đương khẩn trương, tụ bảo các kim công tử, sở hữu tài nguyên, đều về ngươi mua sắm nhưng hảo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.